Chương 1781, đánh chết tam đại hoàn toàn thể đi ghi mòn. Cầu toàn định. Chương 1781, đánh chết tam đại hoàn toàn thể đi ghi mòn cầu toàn định mà đang ở cái này một cái thời điểm, như đạn mạc vậy công kích, cũng đã là đỉnh chỉ tới. Dù sao, đi ghi mòn thả ra tuyệt chiêu lời nói, cũng là cần phải hao phí thể lực. Nếu như tiêu hao đại lượng thể lực nói, thậm chí còn có khả năng sản sinh thoái hóa hiện tượng. Bất quá, nếu như tự nhiên tiến hóa đi ghi mòn, thông thường đều sẽ không xuất hiện cái này một cái tình huống là được rồi. Cũng chỉ có y theo dựa vào đi ghi mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương tiến hóa bị chọn chúng bọn nhỏ đi ghi mòn, mới phải xuất hiện một khi bị đánh bại, hoặc là thể lực tiêu hao quá độ tình huống mới có thể thoái hóa. Mà nhìn đại lượng công kích bị cản trở đến, không nói được bảo hộ ở bên trong lồng bảo hộ bị chọn chúng bọn nhỏ lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Trên mặt đất chi, còn có bao quanh trương tường đám người đi ghi mòn, mặt biểu tình càng là có vẻ phong phú không gì sánh được. Sao? Làm sao có thể? Tuyệt chiêu của ta dĩ nhiên sẽ bị ngăn cản tới ác bá gấu thú con trưởng thành chính mình như cũ nát con rối một dạng, liên tiếp khâu lại tuyến miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn. Không có khả năng, coi như là cứu cực thể đi ghi mòn, ở gặp được nhiều như vậy đi ghi mòn công kích, cũng là nhất định sẽ bị thương. Làm sao có thể sẽ bị ngăn cản tới tử thần hỏa diễm thú trong giọng nói, cũng là tràn đầy khiếp sợ tâm tình ở bên trong. Bởi vì, thân là hết toàn thể nó, hoàn toàn biết nhiều như vậy đi ghi mòn tập thể công kích, mang đến thương tổn rốt cuộc có bao nhiêu. Còn như đồng dạng phát động công kích độc chi chu thú, thì là không có lên tiếng. Bất quá, nhìn nó lặng yên lui về phía sau động tác, thì biết do nó đã là bắt đầu sợ. Như thế nào đây các ngươi công kích đã là xong chứ? Trương Tường mặt mang theo nụ cười nhìn mặt đất kia chi tam đại hoàn toàn thể đi ghi mòn, còn có vây quanh cùng với chính mình mánh quỷ thú, dùng phảng phất thật là hỏi tham giọng nói hỏi. Bất quá, ai cũng nghe được hắn trong giọng nói chế rêu ý tứ hàm xúc, cùng với một tia sát ý còn như sát ý rốt cuộc là làm sao tới, tự nhiên là rất dễ hiểu. Tuy là, hắn cũng không có bị bất kỳ thương tổn, coi như là bọn họ công kích tiếp tục duy trì liên tục không ngừng mà duy trì đi, cũng là công không phá được lồng bảo hộ. Thế nhưng, phải biết rằng, những thứ này đi ghi mòn cũng đều là ôm giết chết quyết tâm của hắn tiến hành. Trương Tường cũng không phải là loại nào ngụy quân tử kia mà. Đối với hắn mà nói, coi như là một con kiến đối với hắn có chút sát ý, hắn chính là động thủ chạm thảo trừ can. Hắn chính là khắc sâu biết, trong khe lồn lật thuyền cái này một cái từ ngữ ai chớ nói chi là, rất nhiều ạ nỉm cùng trong tiểu thuyết nhân vật phản diện, không phải cũng là bởi vì ngôn ngữ quá nhiều bị giết chết. Tuy là hắn cũng không phải là phản phái kia mà, nhưng là vậy không thể không phòng a bất quá, nghe Trương Tường tựa như là chế rêu một dạng thoại ngữ. Lúc đầu ở hấp huyết ma quỷ tay, vẫn tác quy tắc phúc gác bá gấu thú con tự nhiên là không thể tiếp nhận rồi. Công kích, cho ta công kích, cho ta đưa hắn cho đánh rơi tới ta liền không phải tin tưởng, hắn có thể đủ ngăn cản chúng ta bao nhiêu lần công kích gác bá gấu thú con tức giận huy vũ cùng với chính mình roi ra, quất đến rồi chung quanh mánh quỷ thú thân thể chi, khiến cho chúng nó tiếp tục phát động công kích. Mà đang bị bức ép vội và tình huống chi, mánh quỷ thú nhóm tự nhiên là không thể không phát động công kích. Tử vong mị hoặc GEA trả em mở mánh quỷ thú nhóm lựa chọn phát động bọn họ một loại khác tất sát kỹ. Kèm theo tiếng gào thét thanh âm vang lên, một hồi tiếp lấy một hồi vô hình vô sắc sóng gợn công kích liền trợn tập kích. Là có thể đem nhân loại cho tẩy não, hoặc là trực tiếp phá hư não kết cấu sóng âm. Bất quá, tam đại hoàn toàn thể bảo bối, cũng là ở liếc nhau một cái sau đó, lặng lẽ hướng về phía sau lui đi. Thân là hoàn toàn thể bảo bối chung nó. Mặc dù là vẻm đệ mòn tay, nhưng là cũng không tính vì vẻm đệ mòn mà dâng ra chúng nó tánh mạng của mình. Vì vậy, đối mặt với không có khả năng đánh bại Trương Tường, chúng nó lý trí lựa chọn lui lại. Thế nhưng, Trương Tường sẽ như vậy mà đơn giản mà hãy bỏ qua công kích tiểu tử của mình sao há, vẫn chưa hết sao bất quá, ta xem pháo hoa, đã là xem được rồi đây. Cho nên, tái kiến A Trương Tường tinh thần lĩnh vực lặng lẽ lan tràn đến rồi phương viên 100 mét trong phạm vi. Đem hết thể công kích đi ghi mòn, còn có đang ở lui về phía sau tam đại hết toàn thể đi ghi mòn cho lồng chụp vào trong. Mà chính là tại hắn đang nói rơi trong nháy mắt, hắn tay trái chỉ lại là lại ở trong hư không một điểm. Sau đó, đối ứng tương ứng con số đi ghi mòn ánh sáng màu vàng, cũng đã là từ màu vàng nhạt lồng bảo hộ chi hiện lên đứng lên. Những thứ này là cái gì à? Nằm ở lồng bảo hộ bên trong da nhi ngẩng đầu lên. nhìn về phía lồng bảo hộ bên ngoài vàng chói lọi điểm sáng. Là vâng đúng xét xử quang mang A Thánh Diễm Trương Tường tay trái chỉ nhẹ nhàng mà về phía trước bắn ra. Sau đó, này nguyên bản đứng yên ở giữa không trung ánh sáng màu vàng, liền chợt mà một cái từ cực tĩnh biến hóa đến rồi cực động. Trăm đạo vượt qua tốc độ âm thanh quang mang, chợt mà từ giữa không trung xuyên thấu mà qua, xuyên thấu này tập kích tới sóng gợn công kích, trực tiếp không vào trăm con đỉ ghi mòn bên trong thân thể. Ngay cả ba con hết toàn thể đỉ ghi mòn đều không ngoại lệ. Sau đó, chính là hoành một nói hỏa diễm, từ trong cơ thể của bọn nó buộc phát ra, ở chúng nó còn chưa kịp kêu thảm lên trong nháy mắt, liền đem đối phương hoàn toàn đốt hóa thành số liệu mảnh nhỏ tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất là ba con hết toàn thể đi ghi mọn, thân thể chi hỏa diễm thiêu đốt được càng là nhanh. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đem thân thể của bọn nó cho đốt cháy xong rồi. Không phải trong bọn họ kiên trì được thời gian dài nhất tử thần hỏa diễm thú, cũng chỉ là đến kịp phát sinh cái này một giọng nói mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên nghiêng đầu tới. Tay ngươi thật yêu à, đúng không? Trương Tường hướng về kia phi nhảy đến trước người mình cách đó không xa vẻm đệ mòn nói rằng. Mà nhìn ở màu vàng trong ngọn lửa, hoàn toàn biến mất không thấy trăm đỉ ghi mòn, vẻm đệ mòn mặt thì là lộ ra rõ ràng kiêng kỵ biểu tình tới. Nhất là nhìn tử thần hỏa diễm thú biến mất thân ảnh, càng làm cho nó kiêng rẻ không thôi. Phải biết rằng, tử thần hỏa diễm thu thân thể chi lam sắc hỏa diễm nhiệt độ, nhưng là đạt tới tiếp cận vạn độ trình độ A mà coi như là tử thần hỏa diễm thú, cũng là ở tiếp xúc được hắn thấy vi bất túc đạo kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt, liền bị cháy hết, vậy làm sao khiến nó có thể không kỵ đạn đâu tờ S, hai ngày này cũng không có toàn bộ định độc giả đây ho ho A xem ra, đúng rồi bảng vẽ tháng, tuyên truyền lực lượng có chút giảm A.